Đạo, chương 1234, Đế Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ha ha, Tiêu Thần đạo hữu không cần kinh sợ, những ngưỡng người này bổn cung sai phái tới tu sĩ, hôm nay đi vào đạo hữu càng xe ở trong, cũng là vì phòng ngừa xuất hiện hiểu lầm, khiến cho phiền toái không cần thiết. Hồng Hà công chúa lũng lũng bên tai sợi tóc cười lời nói. Tang bà trên tay linh quang chớp lên, lấy ra mấy chục khối khắc dấu phức tạp đường vân trận phù tại càng xe nội rất nhanh bố trí. Tiêu Thần trên mặt lộ vẻ suy tư, khẽ gật đầu không nói. Chắc hẳn đạo hữu đã đoán được có chút sự tình, vì để ngừa vạn nhất ta và ngươi hai người sẽ thông qua cái này truyền tống trận đi đầu trở về Vương Thành, về phần kiếp này giết tiểu siếc cũng chỉ là vì Đông Hải soái phủ tìm một ít phiền toái mà thôi. Hồng Hà công chúa cười mở miệng, ngược lại là có chút bằng phẳng, dù sao những chuyện này tuyệt đối không thể gạt được Tiêu Thần con mắt không bằng chính mình nói thẳng ra. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, lập tức gật đầu đáp ứng. Tang bà thủ pháp có chút thuần thục, hiển nhiên tại trận đạo một đường có không kém tu vi, cái này rõ ràng cực kỳ phức tạp trận phù bất quá ngắn ngủn một lát thời gian cũng đã bố trí thỏa đáng, mà giờ khắc này càng xe bên ngoài dĩ nhiên truyền đến kịch liệt pháp lực chấn động, hiển nhiên. Cướp giết, tu sĩ đã tại càng xe hộ vệ bắt đầu giao thủ. Hồng Hà công chúa dẫn đầu đi vào trong truyền tống trận dùng bày ra thành ý, Tiêu Thần cũng không chần chờ trực tiếp cất bước đi vào trong đó. Dùng tu vi của hắn, nếu là Hồng Hà công chúa thật đúng muốn soát một ít thủ đoạn gần như thế khoảng cách đủ để cho hắn lập tức đem hắn chế trụ. Tang bà trên mặt nghiêm nghị chi sắc trầm giọng nói. Điện hạ Tiêu Thần công tử xin cẩn thận, lão nô muốn khu động truyền tống trận rồi. Nói xong, trên tay nàng lập tức nhảy lên, 10 ngón như thoi đưa, đánh xuất ra đạo đạo pháp quyết. Nương theo lấy pháp quyết dung nhập cái kia càng xe mặt đất trên truyền tống trận đường cong lần lượt sáng lên, một đạo chói mắt linh quang hiện lên, Tiêu Thần và Hồng Hà công chúa thân ảnh dĩ nhiên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nhưng quỷ dị một điểm ở chỗ cái kia truyền tống chấn động bị gắt gao áp chế tại một trượng trong phạm vi căn bản không có tán tràn ra càng xe nửa điểm. Răng rác, hoàn thành truyền tống phù trận như là đã tiêu hao hết sở hữu tất cả lực lượng trong lúc đó từng mảnh vỡ vụn ra đến. Tang bà vẫy tay, lập tức đem sở hữu tất cả phù trận mảnh vỡ thu hồi, quay người ra càng xe lệ thanh quát. Thích khách cưỡng ép công chúa đào tẩu, Tiêu Thần công tử đã qua truy kích nhanh chóng chém giết những này phản nghịch giải cứu công chúa điện hạ. Rú thảm âm thanh im bặt mà dừng, thật lớn đầu lâu phóng lên trời, mấy tên trên người mang theo Đông Hải soái phủ thân phận lệnh bài giờ phút này bị ngay tại chỗ chém giết, một chậu nước bẩn trực tiếp dội đã đến Đông Hải soái phủ trên người, đem sự tình triệt để ngồi thực. Loại này thấp kém thủ đoạn nhỏ tuy nhiên lừa gạt bất quá thế lực khắp nơi, nhưng dùng để lừa dối một ít đối với Vương Thành đế cung lòng mang trung thành tu sĩ, vì Đông Hải soái phủ tìm một ít phiền toái mục đích lại đã đạt đến, mà như vậy cũng đã đầy đủ. Về phần vẫn lạc mấy tên thích khách, vì đế cung nghiệp lớn mà vong, coi như là vinh hạnh của bọn hắn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đáy uyên, di tộc xưng là thông thiên hà chỗ liên tiếp kết nối không gian mênh mông vô cùng, địa vực bao la, dựa theo phạm vi thế lực bị đại khái phân chia vi 5 bộ phận, tức phương hướng tứ đại soái phủ khống chế tứ hải bộ tộc, mà Vương Thành ngay tại tứ hải trong bộ tộc ngũ phương to lớn. Tại đây ngũ phương bên trong, lực lượng phân chia dùng Vương Thành, Đông Hải bộ tộc mạnh nhất, dư người Bắc Hải bộ tộc, Nam Hải bộ tộc thứ hai, Tây Hải bộ tộc hơi yếu, nhưng giữa lẫn nhau lực lượng cũng không tuyệt đối cách xa chênh lệch mới có thể bảo trì giữa lẫn nhau bình tĩnh cùng an bình. Chẳng qua hiện nay, nương theo lấy Vương Thành lực lượng suy yếu, sự cân bằng này tựa hồ muốn bị đánh vỡ. Vương Thành, dựa theo di tộc toàn bộ vực địa đồ biểu hiện, chính là ở vào toàn bộ đại lục trái tim bên trong, vì khắp mặt đất tâm, tộc đàn vương giả tọa chấn chi địa, cho nên từng cái Vương Thành tu sĩ, trời sinh liền dẫn có một loại tài trí hơn người ngạo nghễ. Mà đế cung thì là trong Vương Thành tôn quý nhất địa phương, tại đây sinh hoạt bọn hắn đế vương, là di tộc Chu đế cung điện. Ngói xanh chu manh, tầng lầu điệp tạ, toàn bộ đế cung kiến tạo xa hoa vô cùng, nhưng ở cái này xa hoa bên trong rồi lại hết sức uy nghiêm, mỗi một viên gạch thạch, mỗi một cây cỏ cây tựa hồ cũng lây dính hoàng gia quý khí, đặt chân trong đó liền lại để cho người nhịn không được sinh lòng kính sợ. Mà tựu là lúc này, đế cung ở chỗ sâu trong một chỗ cung điện ở trong, cái kia phủ đầy bụi nhiều năm chưa bao giờ mở ra qua truyền tống pháp trận, một quả miếng trận đạo phù văn đột nhiên lần lượt sáng lên, mãnh liệt không gian khí tức chấn động từ đó truyền ra. Cung điện nội mấy tên vô tình thị vệ đối mặt bất thình lình biến hóa hơi lộ ra kinh ngạc, lập tức trên mặt lộ ra kích động cùng kính sợ chi ý, bước nhanh đi đến truyền tống trận bên cạnh kính cẩn quỳ một gối xuống. Vương thất phù trận, thiên hạ này có thể có tư cách sử dụng loại này quy cách truyền tống chỉ có đế cung chi chủ huyết mạch hậu duệ, nhưng đã đến thế hệ này không có gì ngoài Chu đế bên ngoài liền chỉ có một gã ruột thịt huyết mạch, cái kia chính là Hồng Hà công chúa. hôm nay bệ hạ tọa trấn trong nội cung, như vậy hiển nhiên giờ phút này vận dụng truyền tống trận đúng là công chúa điện hạ. Nghĩ đến có thể khoảng cách gần gặp mặt điện hạ, vài tên hộ vệ lộ ra có chút kích động, bất quá bọn hắn như trước cố gắng bảo trì bình tĩnh, bảo trì đầy đủ đế cung thị vệ phong phạm. Ông, truyền tống trận rồi đột nhiên bộc phát ra chói mắt linh quang, khiến cho toàn bộ cung điện trong chốc lát trở nên sáng như ban ngày, hộ vệ vội vàng đem kính cẩn thấp đầu lâu càng phát ra giảm thấp xuống vài phần cùng kêu lên quát khẽ. Thuộc hạ tham kiến công chúa điện hạ, một lát sau, mới có cái kia nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Đứng lên đi, tuy nhiên thanh âm đạm mạc nhưng rơi vào vài tên thị vệ trong tay lại như âm thanh thiên nhiên giống như, khiến cho bọn hắn sắc mặt đỏ lên, nhưng trong lòng không dám sinh ra bất luận cái gì khinh nhờn ý niệm, kính cẩn thi lễ lúc này mới đứng dậy, coi chừng dùng ánh mắt còn lại hướng trong truyền tống trận nhìn lại. Ân, như thế nào còn có người khác hơn nữa quan trọng nhất là, người này lại là một gã nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa điện hạ Chu Du thiên hạ tục truyền chính là đạt được đại đế chỉ lệnh tự mình tuyển định tương lai vị hôn phu, tuy nhiên tin tức này không biết thiệt giả, nhưng dựa theo vương thất lệ cũ, Hồng Hà công chúa xác thực đã đến hôn phối thời điểm. Hẳn là, người này là được điện hạ gọi đến phò mã đại nhân. Nhất niệm điểm, cái này mấy tên hộ vệ trong nội tâm lập tức nghiêm nghị, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Thần, đã nhiều hơn vài phần núi cao ngưỡng dừng lại ý tứ hàm xúc. Nói nhảm, có thể thu phục chiếm được công chúa điện hạ tại sao có thể là người bình thường. Nhìn xem như vậy mạo, nhìn xem cái kia y phục, nhìn lại cái kia thần thái, thấy thế nào đều lộ ra một lượng thần bí khó lường cường đại cảm giác, tại đây trong một sát na Tiêu Thần hình tượng tại đây mấy tên thị vệ trong nội tâm bị vô hạn cất cao. Tiêu Thần đạo hữu, hôm nay ta và ngươi đã đi tới Vương Thành, bổn cung hội. Sẽ, đi trước gặp mặt Phụ Hoàng, đợi cho giải thích rõ ràng một sự tình, chắc hẳn Phụ Hoàng lập tức sẽ triệu kiến cùng ngươi. Hồng Hà công chúa mở miệng, khóe miệng mang theo ôn hòa vui vẻ. Tiêu Thần nghe vậy thoáng chần chờ, lập tức nhẹ gật đầu. Điện hạ tự đi bận rộn là được, Tiêu Thần chờ đợi thoáng một phát không sao. Tiêu Thần đạo hữu thông cảm là tốt rồi, bổn cung hội. Sẽ, tạm thời an bài tốt đạo hữu ngủ lại chỗ. Hồng Hà công chúa cười mở miệng, lập tức quay người chỉ hướng một gã thị vệ, thản nhiên nói. Người mang theo Tiêu Thần đạo hữu tiến về trước Càn Nguyên Điện tạm thời nghỉ ngơi, đối với đạo hữu đưa ra mọi yêu cầu đều có thể trước thỏa mãn lại đến hồi bẩm, đã biết sao. Thuộc hạ nhớ kỹ, thỉnh điện hạ yên tâm, bị chỉ ở tu sĩ vội vàng tiến lên một bước kính cẩn đáp. Hồng Hà công chúa hướng về Tiêu Thần vén áo thi lễ, lúc này mới quay người đi lại vội vàng mà đi. Mà cử động như vậy, lập tức lại để cho vài tên thị vệ như bị sét đánh, trong miệng nhịn không được liên tục nuốt nước miếng, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người càng nhiều 12 vạn phần kính sợ. Lão thiên, có thể làm cho công chúa điện hạ chủ động thi lễ tại toàn bộ trong vương thành, chỉ sợ ngoại trừ bệ hạ bên ngoài liền chỉ có Khương Đại Phu cùng Vũ Mục Đại Nhân đi à nha. Hơn nữa điện hạ an bài Càn Nguyên Điện, vậy cũng tuyệt không phải tầm thường tu sĩ có thể nhập chỗ ở, loại này quy cách mặc dù là tứ đại soái phủ người tới cũng đã không tính thất lễ. Bất quá Càn Nguyên Điện từ trước đến nay là an trí từ bên ngoài đến khách quý chi địa, hơn nữa vị này Tiêu Thần đại nhân cùng công chúa điện hạ đối đáp có chút hữu lễ, hẳn là sự tình cũng không phải là như bọn hắn suy nghĩ. Bất quá coi như là như vậy, có thể làm cho điện hạ như thế coi chừng đối đãi chi nhân, tự nhiên không thể nào là phàm tục thế hệ, bọn hắn nào dám có chút lãnh đạm. Tiêu Thần đại nhân, xin ngài, theo thuộc hạ tiến về trước Càn Nguyên Điện. Tiêu Thần gật đầu tại thị vệ kính cẩn dẫn đường chung rời đi. Phụ hoàng, Hồng Hà Chu Du ta Chu tộc lãnh thổ quốc gia, trải qua tất cả lớn nhỏ thành trì trên trăm tòa, trong đó không thiếu đối với ta vương thành đế cung trong lòng còn có kính sợ trung thành tu sĩ, mặc dù thật đúng cùng Đông Hải soái phủ tranh đoạt, ta đế cung khó không thể một lần hành động định càn khôn, đem Đông Hải soái phủ trấn áp, từ nay về sau địa vị ổn như Thái Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hà công chúa đứng tại dưới đại điện, trên người dĩ nhiên đổi đã qua hoàn toàn mới công chúa bản chuẩn standard hoa phục, trên mặt đẹp tràn đầy tự tin chi ý càng phát ra lộ ra xinh đẹp động lòng người. Chu đế ngồi ngay ngắn đế vị phía trên, dưới cao nhìn xuống nhìn mình duy nhất ruột thịt huyết mạch, trên mặt cũng không bất luận cái gì thân mật thần sắc, ngược lại chân mày hơi nhíu lại, quanh thân tràn ngập quanh năm thân cư đế vị dưỡng thành đâu hoàng giả uy áp. Hồng Hà, Đông Hải soái phủ sự tình ngươi đã truyền tin đế đô, nhưng có một số việc cũng không giải thích rõ ràng, ngươi còn có quan sự tình tinh tế nói tới, chớ để có bất kỳ giấu giếm. Hồng Hà công chúa tựa hồ đối với Chu đế phản ứng dĩ nhiên có chỗ chuẩn bị, trên mặt cũng không lộ ra bất luận cái gì dị sắc, kính cẩn thi lễ, nói. Nếu như thế, Hồng Hà liền đem tiến vào Đông Hải soái thành sau chuyện phát sinh đều cao hơn phụ hoàng. Nói xong, nàng này thoáng suy nghĩ một lát, lúc này mới chậm rãi mở miệng, đem hết thảy sự tình chi tiết cáo chi, không có bất kỳ tự tiện sửa đổi. Chu đế sắc mặt nghiêm nghị, không phải khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Sự tình đã là như thế, cái kia Tiêu Thần hôm nay đã theo Hồng Hà đi vào trong vương thành, chờ đợi phụ hoàng triệu hoán. Hồng Hà công chúa chậm rãi dừng lại, tiếp tục lời nói. Chỉ là người này thân phận bối cảnh vô cùng thần bí, Tang bà vận dụng đế cung tại Đông Hải bộ tộc xếp vào sở hữu, tất cả ánh mắt đều không có tra ra nửa điểm có quan hệ thân phận của hắn bối cảnh manh mối. Chu đế trong mắt dị sắc chớp lên, lập tức nhẹ gật đầu, nói. Việc này trẫm đã biết hiểu, bất quá đã an bài chỗ ở của hắn, cái kia liền không nóng nảy lập tức triệu kiến, lại để cho hắn tạm thời tại Càn Nguyên Điện nội nghỉ ngơi một chút a. Hồng Hà công chúa trong mắt sinh ra một chút kinh ngạc, nhưng đối với tại Chu đế quyết định hiển nhiên không dám sinh ra bất kỳ dị nghị gì, kính cẩn đồng ý. Hồng Hà, cái này mấy năm qua ngươi chu du thiên hạ, tàu xe mệt nhọc, dò xét được đại lượng tứ đại bộ tộc tin tức, việc này đem làm có công lớn, trẫm đều nhất nhất vì ngươi ghi tạc trong nội tâm, hôm nay ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt đi thôi, đợi có chuyện trẫm tự nhiên sẽ tuyên ngươi yết kiến. Chu đế chậm rãi mở miệng, vị này chu tộc trên danh nghĩa trưởng khống giả, lời nói và việc làm tầm đó ai cũng mang theo lành lạnh uy áp, làm lòng người chung tự nhiên sinh ra phục tùng chi ý, vâng, phụ hoàng. Hồng Hà công chúa thi lễ kính cẩn rời khỏi quang chánh điện. Chu đế sống một mình trên đài cao, chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra một chút vẻ quỷ dị. Lão tổ ra tay dò xét, chắc hẳn rất nhanh sẽ gặp có kết quả, quả nhiên là lại để cho người chờ mong a hát. Tiêu thần, ngươi thật là lão tổ nói chính là cái người kia sao? Than nhẹ thanh âm tại cung điện nội chậm rãi quanh quần. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.